Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1694, Nghiêm Phụ không dễ làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dục Nhi lời nói. Lập tức để Khúc Đàn Nhi đau lòng đến không được. Không phải thời khắc này, mà là nhớ tới chính mình mấy năm qua bỏ lỡ tiếc nuối. Nhưng, khi nàng vừa định an ủi vài câu, nhưng không ngờ tiểu gia hỏa bỗng nhiên oa oa quá gọi. Bởi vì hắn thân nhỏ, bỗng nhiên liền để một cái đại thủ cầm lên, lại bị đặt tại Mặc Liên Thành trên hai chân, nằm sấp nhỏ cái mông vừa vặn lộ ra. Ba, ba, đáng thương mông đít nhỏ, lại gặp tội, tiểu gia hỏa oa oa một tiếng, khóc lớn, nhưng là, ồn ào lớn tiếng đến đâu, đều không rơi một giọt nước mắt. Xấu xa, nương, cứu mạng nha, cứu mạng nha. Khúc Đàn Nhi vừa định thay cầu mong gì khác tha, không ngờ, Mặc Liên Thành liếc mắt liếc qua đây, khinh đạm nói. Đàn Nhi, mẹ nuông chiều thì con hư, ngươi nên hiểu. Lập tức, Khúc Đàn Nhi ỉu xìu. Cường, vẫn là tên nào đó lớn nhất cường đại. Tiểu Dục Nhi thấy một lần tình huống không quá sức lực. Mẫu thân cái này sống bảng hiệu đều không bán dùng. Tranh thủ thời gian ồn ào. Khúc ra ra, Ngọc Hành thúc thúc, mau tới cứu mạng A Hát. Ba ba, lại là hai cái bàn tay. Vang dội thanh thúy, đánh Tiểu Dục Nhi ô hô ai tai. Bên ngoài, có nghe được tiểu gia hỏa kêu gọi Khúc tộc đám người. Buồn cười không dứt, trước kia bọn hắn là bị Tiểu Dục Nhi chơi đùa có thể. Bây giờ, nhìn tiểu gia hỏa bị cha lăn qua lăn lại. Không nói trước vị kia ra có nhiều đáng sợ. Chỉ là như vậy sự tình, bọn hắn là tuyệt đối sẽ coi như nghe không được. Còn vô cùng vui thấy, trở về, khẳng định phải trắng trợn nói một chút, để trong tộc người đều thật vui vẻ. Tiểu gia hỏa bị đánh, cơ hồ đem bên ngoài người đều hô một lần, đáng tiếc không có một người tiến đến. Tiếp lấy, hắn oa oa ồn ào, tiểu phong mau tới cứu ta, không cứu ta rút ra ngươi mau. Đáng thương, tiểu gia hỏa càng là hô. Càng là không ai gọi. Ba ba ba, cái kia bàn tay vô cùng thanh thúy. Tiểu Phong vốn do dự suy nghĩ hỗ trợ. Làm sao Mặc Liên Thành mắt phượng thoáng nhìn. Nó lập trường ngược lại kiên định. So với Tiểu Dục Nhi, nó có vẻ như lo lắng hơn mạng nhỏ mình. Không có lông có thể lại trường. Mệnh liền một cái. Thấp giọng chi chi CKITTT, mấy cái. Liền bay cái không thấy. Lần này, tiểu gia hỏa là triệt để không có cách. Cha, Dục Nhi không dám, cũng không dám lại. Mặc Liên Thành nhíu mày. Biết rõ sai ở đâu. Dục Nhi biết rõ, nói một chút. Sai ở đâu. Liền là sai. Tiểu gia hỏa một mực ồn ào là sai. Trên thực tế cũng không có nói ra nguyên cớ. Hắn một mực trôi qua quá thuận, quá nhiều người sủng ái hắn, đều nhanh vô pháp vô thiên. Người bình thường coi như hắn làm sai sự tình, cũng sẽ không nhẫn tâm trách phạt, càng là cổ vũ hắn ngày thường khí diễm. Một câu thật đáng thương, đến làm cho bao nhiêu chua xót lòng người. Dần dần, hắn đều vui vẻ ngay miệng đầu thiên. Ba, lại là một cái bàn tay. Ô ô, tiểu gia hỏa lại khóc. Nghĩ kỹ không? Không muốn. Dục Nhi chỉ là muốn cùng cha mẹ tại một khối. Chỉ là muốn đem chính mình cũng đặt ở phía trên. Không sai. Liền là không sai. Lần này, tiểu gia hỏa là thật ủy khuất. Nước mắt rầm rầm chảy xuống. Dục Nhi không sai. Nương, Dục Nhi không sai. Là các ngươi không muốn Dục Nhi. Không cho phép Dục Nhi ở nơi đó. Các ngươi không muốn Dục Nhi. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lưu động. Hơi nước đều phù đi ra. Nước mắt cũng nhịn không được rơi. Mặc Liên Thành đều ngốc trệ nửa ngày. Mắt phượng trồi lên yêu thương. Đem tiểu gia hỏa một lần nữa ôm. Đưa đến Khúc Đàn Nhi trong ngực. Được, Chúng ta một người nhà không phải đã tại cùng một chỗ à, cha xấu xa. Tiểu gia hỏa lập tức ổ đến Khúc Đàn Nhi trong ngực. Cách chương.